Đô thị tu chân y thánh, 126, chương 126, Cao Thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đây tiểu phá xe. Đến bây giờ Trần Phi đều vẫn không nói gì, chỉ là ở đối phương mở ra cái gọi là hào xe nghênh ngang mà đi quan thi âm hướng hắn nói xin lỗi thời gian, hắn mới nhịn không được lấy tay sờ sờ cằm, sắc mặt cổ quái cười cười. Ai, thế nào đến chỗ nào đều có loại này tự cho là não xê sinh vật thích đem địa vị của mình, tư thái mang thật cao, sau đó làm bộ rất siêu nhiên, rất không ai bì nổi hình dạng châm chọc khiêu khích lấy biểu hiện bản thân tài trí hơn người thân phận địa vị. Nhưng vấn đề là một chiếc phá Ferrari tựu thật nghiêu như vậy. Trần Phi nhịn không được khẽ lắc đầu một cái, chợt ôm đại nhân không nhớ tiểu nhân quá tâm thái, mở miệng cười nói. Cái này có cái gì tốt so đo, đi thôi, đi đâu, hào hưởng hội sở ngươi biết chưa? Đêm nay chúc mừng tiệc tối sẽ ở đó cử hành, quan thi âm gặp Trần Phi cũng không vì chuyện vừa rồi mà sanh muộn khí cuối cùng cũng mặt cười lộ ra nguyệt nha bàn mỉm cười, sau đó mang theo làn váy, khom lưng ngồi vào chạy băng băng GL400 chỗ ngồi kế tài xế. Có thể là bởi vì xe này sàn xe chân thực quá cao, lại tăng thêm hắn hôm nay mang giày cùng với y phục đều rất không có phương tiện, cho nên khi hắn khom lưng tiến xe lúc tự nhiên biên độ cũng rất đại, lễ phục dạ hội lôi TV lĩnh bị tạo ra, lộ ra trong đó trắng noản mảnh rẻ trượt da thịt cùng với từ trắng rất tròn bộ vị, làm cho chỉ cảm thấy cổ họng trở nên lửa nóng. Khụ khụ, mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi hơi có chút lúng túng ho khan một tiếng, sau đó phiết quá. Hồi tưởng vừa rồi đối phương nói tiệc tối vị trí, bỗng nhiên ngẩn ra nói. Hào hưởng hội sở, đó không phải là, đúng vậy, chính là hào hưởng hội sở, ngươi không có khả năng không biết đi. Ta nghe người ta nói, đây chính là Bắc Sơn thị tối cao đương xa hoa nhất tư nhân hội sở. Quan thi âm thấy thế cũng không cấm có chút sững sờ. Bởi vì ở nàng nhìn lại Trần Phi tuy rằng bình thường có thể sẽ có chút điệu thấp nhưng cũng không thể có thể liên địa phương tốt nhất tối cao cấp tư nhân hội sở cũng không biết đi. Biết nhưng thật ra biết bất quá, quên đi không có gì. Trần Phi nghe vậy lúc đầu muốn lão lão thật thật thẳng thắn, thừa nhận bản thân tựu mới chỉ đi qua địa phương quỷ quái một lần, nếu là hoặc làm người thường, khẳng định ký ức cũng sớm đã mơ hồ, sẽ không nhớ kỹ cần hội sở vị trí cụ thể ở đâu. Bất quá trí nhớ của hắn lực lại so với người bình thường mạnh gấp 10 gấp trăm lần, chỉ là hơi nhớ lại một phen, liền hồi tưởng lại hào hưởng hội sở vị trí cụ thể, vì vậy cũng liền không lại nói nhảm nhiều. Chỉ là hắn như thế một cái lộp bộp cộng thêm quả thật có chút dị thường biểu hiện, khiến quan thi âm rốt cục có chút ý thức được tựa hồ người này trước nói đều là thật, hắn hình như thật tại đây Bắc Sơn thị thượng lưu vòng tròn không có gì người quen, cho nên mới phải liên vốn là tối cao cấp tư nhân hội sở vị trí đều chưa quen thuộc. Trần Phi, nghĩ đến đây, quan thi âm không khỏi có chút tối ám sốt ruột. Hắn trước cố ý gọi điện thoại xin nhờ mình khuê mật làm cho các nàng giới thiệu một vị thích hợp Bắc Sơn thị người địa phương bồi bản thân tham gia đêm nay trễ yến, kỳ thực nói trắng ra là chính là muốn tại đây Bắc Sơn thị thượng lưu trong vòng lộ ló mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời cũng muốn để cho nàng đài truyền hình cái kia mới vòng tròn người biết, hắn quan thi âm mặc dù là mới đến, nhưng là hay là đang cái này Bắc Sơn thị có người mạch có bằng hữu. Quảng cáo, nhưng là bây giờ hắn cũng đã minh bạch bản thân trước ý tưởng ngây thơ sợ rằng đã rơi vào khoảng không, bởi vì hắn hình như thật tại đây Bắc Sơn thị thượng lưu vòng tròn không có gì người quen. Nhưng dù vậy, bởi vì thoáng cái thất vọng mà có lòng muốn thốt ra trách cứ nói như vậy, lại chỉ ở nửa đường trên, đã bị hắn yên lặng thu đi trở về. Nhân ra rõ ràng là hảo tâm đến giúp mình, nếu là tiếp qua phân quá nghiêm khắc nàng kia quan thi âm tựu thành người nào. Vậy tuyệt đối không được. Làm sao vậy, ngược lại thì Trần Phi không nhận thấy được quan thi âm dị dạng, vừa nghe đến đối phương gọi ra tên của mình, ngay tức khắc nghi hoặc ứng tiếng nói. Không có việc gì, ngươi dụng tâm lái xe, nghe vậy quan thi âm đôi mắt đẹp hiện lên nguyệt nha bàn lóe sáng màu sắc cắt giọng. Âu, Trần Phi nghe vậy ánh mắt hơi lóe lên, bỗng nhiên nói. Thi âm a, tuy rằng ta tại đây Bắc Sơn thì cái gọi thượng lưu vòng tròn không có gì người quen, bất qua tối nay cũng sẽ không ném mặt của ngươi mới đúng. Ngươi yên tâm đi, nếu vừa rồi lưỡng tên lại tới tìm ngươi phiền phức ta sẽ nhường bọn họ đẹp mắt. Trần Phi tuy rằng tính tình tốt thì tốt giờ, nhưng hắn lại không ngốc chỉ là phát hiện quan thi âm cùng trước hơi có chút không giống, tự tìm hiểu nguồn gốc đoán được đối phương đang suy nghĩ gì. Lúc đầu làm một danh ở tỉnh đài truyền hình đã bị xa lánh người, lẻ loi một mình đi tới nơi này đất khách tha hương Bắc Sơn thị. Quan thi âm ngay từ đầu muốn mượn hắn quang loại hành vi này hoàn toàn không gì đáng trách cũng vẻn vẹn chỉ là muốn để cho mình tại đây Bắc Sơn thị cấp tốc đặt chân, không bị người khi dễ mà thôi. Hơn nữa trước thảo nhân ghét gặp nhau, Trần Phi cảm giác mình nếu không tỏ thái độ nói, vị miễn tựu quá không nam nhân một ít chẳng lẽ không đúng sao? Nha, nói bậy chút gì ni, trong lòng ta mặt cũng không có trách cứ ngươi ý tứ, đừng loạn tưởng. Quả nhiên Quan Thi Âm nghe vậy nhất thời có chút ngượng ngùng lên, mặt cười đỏ rực giống như là có bí mật nhỏ của mình bị phát hiện. Ha ha, ta đương nhiên không loạn tưởng, bất quá đêm nay cái này cái gì chúc mừng tiệc tối đến cùng là chuyện gì xảy ra? Biết là ai khởi xướng tổ chức sao? Trần Phi thấy thế khẽ mỉm cười một cái, thích thời điểm vòng vo đề tài nói. Nga, người nói đêm nay à, đêm nay trận này tiệc tối mục đích là để ăn mừng Cao Thiếu tai nạn xe cộ khang phục. Cao Thiếu ngươi nên biết đi chính là vốn là lớn nhất đầu rồng xí nghiệp Thương Hải tập đoàn Cao Tổng Nhi Tử. Vừa nghe Trần Phi nhắc tới đêm nay cái này chính sự mà Quan Thi Âm tựu nhất thời nghiêm túc nói. Từ vốn là Nguyên Thị Uy bí thư Mạc Thành Minh thăng ám hàng, rời đến tỉnh Giang Nam những thành thị khác sau cho tới nay, dĩ kỳ duy như thiên lôi sai đầu đánh đó hiện tượng Thiên Văn tập đoàn cũng cấp tốc làm ra phản ứng, kỳ tập đoàn dưới chướng sở hữu sản nghiệp hầu như đều lục tục cấp tốc triệt tư ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà coi đây là nguyên giờ, vốn là cái khác vài đại đầu rồng xí nghiệp tự nhiên vững vàng bắt được cái này cơ hội thật tốt, điên cuồng từng bước xâm chiếm hiện tượng Thiên Văn tập đoàn lưu lại thị trường ghế trống, nhân cơ hội trắng trợn mở rộng, sau cùng từ lấy Cao Chí Nam sở trưởng quản Thương Hải tập đoàn được ích lớn nhất, hôm nay nghiễm nhiên đã có Bắc Sơn thị đệ nhất long đầu xu thế. Vì vậy Cao Chí Nam nếu đồng ý nhượng dưới tay hắn Thương Hải tập đoàn hoàn toàn đưa ra thị trường, mà không phải cũng chỉ có trong đó một hai nhà công ty con nói, chỉ sợ hắn Cao Chí Nam có tài phú sẽ nhanh chóng kéo lên trên một cái kênh người bậc thang. Tự nhiên cũng bởi vậy Cao Chí Nam hôm nay ở Bắc Sơn thị thân phận địa vị cũng lớn không giống với khá có vài phần nhà giàu nhất tư thái. Vì vậy có thể nghĩ, giống như Cao Chí Nam loại này nghiễm nhiên Bắc Sơn thị thủ phủ cấp bậc đại nhân vật kỳ công tử đêm nay tự mình làm bản thân khởi xướng tổ chức khang phục chúc mừng tiệc tối, đối với ngoại giới mà nói có lớn bậc nào lực ảnh hưởng. Hắn Quan Thi Âm như vậy một cái mới đến tiểu đài truyền hình người nữ chủ trì tại sao có thể không coi trọng. Cao Thiếu, Cao Chí Nam nhi tử, thế nhưng Trần Phi nghe vậy, lại nhất thời trên mặt hiện ra biểu tình cổ quái. Làm nửa ngày lại là Cao Chí Nam con của hắn, chính là đương sơ bị hắn diệu thủ hồi xuân cứu sống lại công tử ca, bản thân cho mình tổ chức khang phục chúc mừng tiệc tối. Cho tới bây giờ, hắn đều còn nhớ rõ tiểu tử kia đương sơ hình như là bởi vì đua xe gặp chuyện không may, không chỉ là một tay nát bấy tính gãy xương, còn có lồng ngực xuất huyết nhiều, xương bể đầu đâm vào lá phổi. Nghiêm trọng như vậy bệnh trạng sợ rằng đổi bất cứ người nào đến đều không có biện pháp cứu sống, sau cùng còn chưa phải là bản đại thiếu y thuật vô song, trạch tâm nhân hậu. Ngạch khụ, dù thế nào mặc kệ nói như thế nào mình làm sơ bắt hắn cho cứu tuy rằng sau cũng vẫn không gặp mặt nhưng là coi là hắn danh chính ngôn thuận ân nhân cứu mạng đi. Xem ra đêm nay hẳn là xem như là ổn, Trần Phi vẻ mặt cười híp mắt thầm nghĩ. Vào đêm, Bắc Sơn thị Hải Giang khu, cái này là cả Bắc Sơn thị tối tới gần mẫu sông. Hải Giang khu vì vậy phong cảnh thập phần ưu mỹ, hoàn cảnh tú lệ, do đó hấp dẫn đến rồi chứa nhiều sang trọng khu biệt thự ở chỗ này đột ngột từ mặt đất mọc lên, tấp đất tấp vàng. Nhất là cái này khu tới gần vùng ven sông một đời, càng các loại xa hoa nhà hàng, quán bar, phú hào câu lạc bộ ùn ùn, thậm chí còn có du thuyền trú cảng, là Bắc Sơn thị ban đêm địa phương náo nhiệt nhất. Tuy rằng đã qua có một đoạn thời gian, nhưng Trần Phi dù sao vẫn là đã tới một lần, bằng hắn hôm nay cường hãn trí nhớ cấp tốc tìm được rồi hào hưởng tư nhân câu lạc bộ vị trí cụ thể, đem xe chậm rãi lái vào cần sẽ đại môn. Quảng cáo, mà nơi này cũng vẫn là cùng hắn đã từng tới lần kia vậy náo nhiệt cửa chính địa phương xe nổi tiếng tập hợp như là tiệp báo chạy băng băng, mã toa lạp đế Porsche vân vân chờ đã trong đó đặc biệt một chiếc bọn họ rất quen thuộc màu lửa đỏ Ferrari thập phần hấp dẫn mắt người cầu. Tại sao lại là bọn hắn, thực sự là oan gia ngõ hẹp. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị Quan Thi Âm nhịn không được nói lầm bầm. Rất hiển nhiên, hắn lúc này là thập phần không muốn gặp lại đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, xuống xe đi, dù thế nào đợi đi vào cũng còn chưa phải là muốn gặp được. Lẽ nào ngươi không cảm thấy hắn ở ngươi mặt hãy cùng xấu tiểu vịt tựa như tốt và xấu, ha ha ha. Trần Phi cười trêu ghẹo một tiếng, đã đi xuống xe đem chìa khóa xe của mình đưa cho đứa bé giữ cửa. Xe của hắn rất hiển nhiên còn muốn chuyển một chuyển. Phốc suy, chỉ ngươi miệng sẽ nói, mau hơn điểm tới, ta tốt kéo ngươi. Quan Thi Âm nghe được Trần Phi như vậy đẹp đẽ nói, nhịn không được thổi phù một tiếng nở nụ cười, Nguyệt Nha bàn cười mắt có vẻ thập phần lóe sáng, tràn đầy mị lực. Tuy rằng thân thể của hắn cao cũng không có giống như Sở Diễm đại tiểu thư như vậy tiếp cận hoàn mỹ tỷ lệ, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, chừng một thước 67, 68. Tại nơi song thủy tinh lóe sáng giày cao gót làm nổi lên dưới, hắn đứng ở ước chừng theo 1 thước 8 thân cao Trần Phi bên cạnh có vẻ rất hợp, làm người ta phảng phất là kim đồng ngọc nữ vậy, hấp dẫn không ít đi ngang qua tân khách kinh diệm ánh mắt. Đến mức cái kia cái gì Trương Thiếu cùng với giải Mỹ Linh bên kia sẽ có vẻ dùng mình rất nhiều, bởi vì Trương Thiếu là một tiểu ải cách tuy rằng khuôn mặt thoạt nhìn có chút tuấn tú, nhưng vấn đề ải chính là ải A, đặc biệt giải Mỹ Linh đều đã tận lực chỉ mặc rất thấp giày cao gót, lại cư nhiên cũng còn nếu so với hắn cao hơn chừng nửa cái đầu, cái này chân thực không có biện pháp, làm cho buồn cười A, quan muội muội thật là tấu xảo A, chúng ta lại gặp mặt. Giải Mỹ Linh vừa thấy được cách đó không xa như vậy trói lọi quan thi âm, hơn nữa ở bên cạnh hắn nam bạn Trần Phi cũng còn như vậy đẹp trai, còn mở trăm vạn cấp bậc hào xe, nhất thời quyến rũ trong ánh mắt xẹt qua một tia bất mãn cùng đố kỵ tiêm tiếng nói kỳ quái. Tuy rằng hắn nam bạn rất có tiền, cũng khẳng định so với mặt trắng nhỏ kia càng có thân phận, địa vị, có thể vấn đề. Hắn là thật ải a, cho vài cái thanh nha anh em. Cách chương.